Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Tuyền cùng Tâm, Lưu và Đức đi uống cà phê ở một quán ngay trước cửa phòng cảnh sát điều tra. Tuyền vừa nhấp từng ngụm nhỏ cà phê, vừa tranh thủ đọc tờ báo của tỉnh. Nói chung, báo của tỉnh là một loại báo vô vị, nhạt nhẽo và vô bổ nhất. Thông tin trên báo thì chung chung, phản ánh sự việc thì một chiều, và nếu có giỏi thì chỉ giỏi nịnh mấy ông lãnh đạo tỉnh. Năm trước, vì số lượng tờ báo chỉ còn hơn 2.000, nên ông tổng biên tập đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban bắt tất cả các đơn vị, từ cấp đội đến phòng ban và từng chi bộ phải mua. Thậm chí bắt cả trưởng thôn, đội trưởng, đội sản xuất cũng phải mua bằng cách trừ nghiến vào tiền lương. Vì thế số lượng lại tăng lên hơn 1 vạn. Lúc Đức mời đi uống cà phê, từng tiện tay cầm luôn cả mấy tờ báo, trong đó có tờ báo của tỉnh nhà. Bỗng anh chú ý vào một dòng quảng cáo đang ở trang 7: Trang trại Thiên Sơn cần tuyển kỹ sư nông nghiệp. Trang trại Thiên Sơn cần thuê một kỹ sư nông nghiệp có kinh nghiệm trong trồng cây ăn quả như vải, nhãn, dứa và có kinh nghiệm nuôi cá. Tuổi từ 28 đến 45, có lý lịch rõ ràng, có thâm niên công tác, ưu tiên người biết tiếng Anh, mức lương 1,5 triệu đồng trên một tháng, căn cứ hiệu quả kinh doanh. Đọc xong mấy dòng quảng cáo này, Tường suy nghĩ hồi lâu đến mức quên cả uống cà phê, Tâm vỗ vai. Ông anh nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Tường giật mình. Các cậu xem bầu thông báo tuyển người này. Tâm xem thông báo và nhìn Tường dò hỏi, rồi cười đánh bánh. Anh định đánh người vào trang trại này à? Nếu đúng như vậy thì sao? Nói thật với các cậu, bao nhiêu ngày rồi tôi cứ nghĩ mãi không biết làm thế nào để tìm ra sự thật của cái trang trại này. Thời gian qua tôi cũng đã gây dựng được một cơ sở làm việc trong trang trại, nhưng hiệu quả thì quá hạn chế. Ra mà bây giờ chúng ta có người vào được trong đó nhỉ? Nói rồi Tường nhìn Tâm. Tâm cười hiểu ý. Anh cho em vào vụ này được không? Từ từ đã, chuyện này hay đấy. Tôi sẽ báo cáo giám đốc dự kiến này. Nhưng mà cậu tưởng để cậu trở thành một kỹ sư nông nghiệp là dễ à? Em nghĩ rằng nếu chúng ta quyết tâm thì được thôi à? Hay lắm, quyết tâm thì được. Cậu nói như sách. Nhưng có những thứ quyết tâm cũng chả làm được nếu như không có kiến thức. Cậu còn nhớ tiếng Anh đấy chứ? Tâm cười rút ra tấm bằng đỏ chói. Vừa nhận bằng C tiếng Anh, đỗ loại xuất sắc nhé. Nhưng làm thế nào xin được vào à? Cậu không cần phải lo. Chỉ có điều cậu cần phải rà soát hết các mối quan hệ, xem có thể lộ không. Không vào hang làm sao bắt được cọp, cậu có đủ can đảm không? Em sợ gì, có các anh và mấy thằng này. Tâm chỉ vào Lưu và Đức, em lên dây cũng được. Ban chuyên án họp trong phòng của giám đốc Trần Phúc, Tường báo cáo. Qua tài liệu của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, thì có nhiều khả năng tên trùm đường dây ma túy đang nằm ở tỉnh ta. Các trinh sát cũng thu thập được khá nhiều thông tin liên quan đến Hoàng Ngọc Quả. Người trực tiếp sử dụng quả trong thời gian qua là ông Túy, chủ trang trại kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn. Ông Túy hiện nay đang nổi lên là một chủ trang trại giàu có, biết làm ăn kinh tế và đặc biệt là được nhiều cán bộ tỉnh vị nể, được bà con rất yêu quý. Ông này có 2 vợ và 6 người con, trong đó tất cả là con của người vợ cả, gồm 4 trai 2 gái. Người vợ thứ hai của ông Túy tên là Liễu, còn khá trẻ và quê gốc ở Điện Biên. Theo xác minh của công an tỉnh Lai Châu thì gia đình Liễu cũng nằm trong diện sưu tra vì dính líu đến buôn ma túy. Bố cô ta từng bị công an Sơn La bắt vì buôn thuốc viện, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao lại được viện kiểm sát đình chỉ điều tra. Người con đầu của ông Túy là sĩ quan quân đội, đang công tác tại quân khu 9. Hiện anh ấy là trung đoàn trưởng một trung đoàn bộ binh cơ giới. Do mâu thuẫn với bố về việc ông Túy lấy Liễu nên mấy năm nay anh ấy không về. Người con thứ hai là Hoàng Văn Tiến, giám đốc công ty Tiên Học, tư vấn đầu tư bất động sản Thành Đạt. Đây là một doanh nghiệp tư nhân lớn và đang làm ăn rất phát đạt, và cũng là người rất có thế lực. Tiến là đệ tử ruột của ông Chi, phó chủ tịch tỉnh, và cũng là người từng trang bị cho văn phòng tỉnh ủy và ủy ban toàn bộ hệ thống máy tính. Qua cơ sở tiếp xúc với người mẹ kế của Tiến thì bà ta rất cay cú với Tiến vì cho là bao nhiêu tiền của ông Túy kiếm được đều rót cho Tiến. Cơ sở cho biết là bà vợ hai của ông Túy là người khá đáo để. Khi phàn nàn về chuyện tiền nong, bà ta bảo nó lấy của ông ấy hàng tỷ hàng tỷ. Một trang trại liệu kiếm được tiền tỷ không? Và một điều nữa, ta nên đặt vấn đề tìm hiểu. Giữa Túy và Lê Minh có mối quan hệ từ rất xa xưa, khi Lê Minh còn là thuyền trưởng tàu Viễn Dương,

Cả bọn uống hết thùng bia thì giải tán. Mình nằm trên chiếc ghế xích đu, nửa mặt nhìn lên trần nhà và thấy một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhẹ dâng lên khắp người. Hồi đi chợ về, thấy cảnh vỏ lon bia vứt lung tung, cô có vẻ khó chịu, liền ném vịt cái làn dựng cá thịt xuống, gọi đứa ở. Con xíu đâu rồi? Mày không có mắt hay sao mới để các thứ bừa bãi thế này? Nghe giọng nói sóc ấy, Minh chợt thấy tức lộn ruột. Im cái mồm đi, anh em vừa uống mấy lon bia chưa kịp dọn, làm cái gì mà cong cớn lên thế? Quá biết chồng là kẻ cục tính, nếu giảm mồm thêm không khéo ăn đòn, nên hồi vội xách làn thức ăn chuồn vào bếp. Có tiếng chuông gọi cửa, Lệ vội chạy ra mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, đội mũ sùm sụp, đeo cặp kính đâm to như mu bàn tay úp lên mặt. Anh ta nói bằng giọng khẽ khàng, hoàn toàn không hợp với vẻ mặt dữ tợn của mình. Chào chị cho em hỏi anh Minh có nhà không ạ? Xin lỗi, anh là ai ạ? Nhà tôi đang mệt. Chị nói với anh là em trên phố tỏ xuống, anh mới gọi em mấy hôm trước. Nghe nói vậy, Lệ mở rộng cổng. Minh ngồi phát dậy, khi nhìn thấy người mới vào, đó chính là Chu, người đang thuê Hoàng Ngọc Quả lái xe cho mình. Minh vồn vã. Chú mới xuống đây à? Đi bằng cái gì đấy? Em đi xe ôm. Gớm, chờ ông anh lâu quá. Lúc nãy thấy đông người, thằng em không dám vào. Ông anh bây giờ lên giám đốc rồi, có cửa nào rỗng cho em núp với. Minh lấy chai rượu mơ mật ong rót ra chén. Mời chú, chúc chú may mắn. Ngồi cổ uống hít chén rượu, Minh nói. Chú cứ đùa anh. Anh nghe anh em nói trên Việt Trì chú là vua một vùng. Anh chẳng qua cũng hết đường làm ăn nên mới phải núp về làm cái thứ công ty hết hạn trách nhiệm này. Em biết là ông anh núp bóng thành đạt, nhưng mà thôi, tao vào việc luôn. Thằng Quả mà anh cần tìm đang ở chỗ em. Em không dám giấu anh. Hôm nào anh cho người hỏi, chẳng qua là em chưa tin, phải gặp trực tiếp anh. Anh đừng nghĩ là em có ý gì, nhưng mà nó đắc tội gì với ông anh vậy? Chú hiểu lầm anh rồi. Minh tỏ ra rộng lượng. Anh chưa bao giờ nghi ngờ chú. Anh muốn hỏi chú là để biết vậy thôi. Chứ thực ra anh lại gì chuyện nó làm cho chú. Nó chẳng làm gì nên tội với anh cả. Mà với người khác, anh sẽ bảo người lên đó đưa nó về. Minh nói đến đó thì ngừng lại, như thể muốn dò phản ứng của chú. Chứ thực ra hắn hoàn toàn không biết chuyện Quả chú lên Việt Trì. Nếu biết thì hắn đã chẳng phải cho người lên nhờ chú tìm giúp. Chú ngày xưa cũng có một thời là đệ tử dư chứng của Minh. Sau này khi phát hiện ra chú có vẻ chán kiểu làm ăn giang hồ, Minh đã cho chú 50 triệu mà giúp chú mua một chiếc ô tô. Chính vì thế mà chú vẫn chịu ơn Minh. Nó bảo em là vì nợ nần chồng chất, sợ bị đòi nên trốn lên chỗ em. Nó nói dối đấy. Minh quắc mắt. Nó không chỉ nợ tiền mà thôi, nó còn làm nhiều trò lừa thay phản bạn khác. Anh muốn đưa nó về đây, dạy cho nó một bài học. Anh đưa nó về bằng cách nào? Em thấy nó cảnh giác lắm. Minh mở tủ lấy ra một phong bì tiền toàn đô la. Chú cầm lấy chỗ này, còn mọi việc sẽ có người khác lo. Sau một chuyến đi Lạng Sơn trở về, Quả lái xe vào bãi, nét mặt lộ vẻ mệt mỏi, phụng vải rúi cho Quả ít tiền. Anh chạy xe hay thật đấy, nhanh hơn thằng nãy cũ gần 3 giờ. Anh về nghỉ ngơi đi, tối nay anh em mình đi ăn cơm nhé. Anh hơi mệt. Quả thoái thác. Anh đi với em, khắc hết mệt ngay, đừng có từ chối nhé. Phụng vải này đã phải cất giọng mời ai là không dễ đâu. Nó đổi phụng liếc mắt đong đưa. Hai người ăn cơm trong một nhà hàng sát bờ sông. Họ ngồi riêng một phòng có máy lạnh và Phụng ân cần mời mọc rượu vào. Quả ngả ngớn ôm Phụng. Tối nay mình đến khách sạn nhé. Thích thì chiều, sao lúc nãy kêu mệt trên bảo dưới không nghe? Thì bây giờ không đợi trên bảo dưới anh cũng xung phong. Được nửa chừng, Quả đứng dậy đi ra toilet. Quả vừa khép cửa phòng vệ sinh thì Phụng vội mở sắc lấy ra khói thuốc nhỏ đổ vào ly rượu. Lát sau Quả vào, Phụng bám vai Quả. Thôi, em và anh uống chung ly này rồi chấm dứt, kẻo sẽ quá lại phí rượu. Phụng uống trước hớp nhỏ và lén nhổ ra sau lưng Quả. Con Quả ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Sau mấy phút, Quả lờ đờ. Say quá, em đưa anh về khách sạn nhé. Em cũng say, say lắm rồi, anh bảo uống cho lắm. Quả gục xuống bàn. Phụng đã mở cửa và thanh niên lơ lơ vào. Đó chính là hai tên đệ tử Quả Minh hói đã để sống mất Quả từ lần trước. Chúng dìu Quả ra ô tô đợi sẵn và đi mất hút. Đến một đoạn đường vắng, chúng dừng xe và chùm bao tải vào Quả, trói chặt lại rồi cho xe chạy. Trời bỗng đổ mưa sầm sập. Chúng dừng xe tại một nắp cống rồi khiêng Quả ra. Chúng ném xuống cống, đẩy tấm đạn lại và lên xe phóng đi luôn. Một buổi sáng,

bố cứ làm như Kim là con dâu đồi ấy, gọi con cứ ngọt xớt. Mày tưởng bây giờ tao mới gọi nó là con à? Khi nó mới 3 tuổi, ông ấy đi chiến trường, tao thi thoảng bế hộ vẫn gọi là con. Còn mẹ nó khi bế mày cũng cứ nựng con rể tương lai của mẹ. Mày vào hỏi mẹ mà xem. Nhưng mà thôi, tao thấy chúng bay được đấy, cưới đổi yêu còn khối thời gian để tìm hiểu. Nghe bố đi, tao nhìn người là tinh lắm. Hình như mẹ mày đi xem tuổi rồi, mệnh mày khắc nó, thế là khắc đúng, chồng dạy được vợ là hợp lẽ rồi. Ông ngừng lại nhìn Tâm bằng ánh mắt ấm áp lạ thường. Mày đã đấy bố hỏi. Hai bố con ta đứng dưới gốc cây bưởi. Ông hỏi Tâm. Làm ăn gì mà phải hóa trang? Ăn ma túy bố à? Đây trinh sát của phòng cảnh sát chống ma túy đâu. Đây là chuyên án do giám đốc làm trưởng ban, anh Tường làm phó thường trực. Bao giờ đi? Chờ giám đốc duyệt kế hoạch xong là lên đường. Tuy vậy anh Phúc còn băn khoăn lắm à? Sao lại băn khoăn? Anh ấy đòi phải khẳng định là đảm bảo an toàn tuyệt đối à? Làm gì cũng được cái sự tuyệt đối trong đánh án. Có điều là phải lượng hết mọi tình huống và có phương án đối phó cụ thể. Phải thâm nhập vào khu vực nào? Tâm lung túng, chứ biết trả lời sao. Bởi vì anh không muốn cho bố biết quá cụ thể. Ông gắt. Mày sợ tao làm lộ à? Không phải, nhưng... nhưng... thôi được, tao tôn trọng nguyên tắc. Và mày cũng phải tôn trọng tao chứ. Tất nhiên rồi, mà sao bỗng dưng bố lại hỏi như vậy à? Tao muốn mày cưới vợ càng sớm càng tốt. Mày không phải hiểu tấm lòng người làm cha mẹ chứ? Trong 2 ngày lang thang trên tuyến đường Lạng Sơn và khi vào khu vực buôn lậu ở Hoang Dươi đi tìm cơ sở của Đức nhưng không gặp, Thành tìm được một tay chỉ huy mấy chục gã cửu vạn là người làng. Thành rủ anh ta vào trong một quán bia. Sau khi uống hết một cốc bia, Thành hỏi: chú mày làm ăn thế nào? Lâu nay có về làng không? Em được ông chủ tin cậy giao cho quản lý một đội cửu vạn 30 thằng, đến thu nhập cũng được. Mỗi tháng gửi về cho vợ được bao nhiêu? Anh ta cãi đầu: tháng nào khá được 500 ạ. Cái gì? Được 500? Thế tiền đi đâu hết? Mày cai quản mấy chục thằng cửu vạn, mỗi tháng phải kiếm được hơn 10 triệu. Được, tao về quê báo cho vợ mày nó biết. Em lạy anh, tha cho em. Thu nhập thì cũng có khá, nhưng em chót dại. Chót dại? Nghiện hút à? Không, em thề em không dám dính vào thứ quần nợ đó. Thế ngồi sới à? Cũng không, em không biết đánh bạc. Thế thì chỉ còn có nuôi cái thôi. Vâng, đúng thế. Em cho giải với một đứa ở gần đây, nó vừa sinh con trai, làm được đồng nào nó thu sạch vì thằng anh nó lại là chủ bãi hàng. Thành cười sằng sặc. Ngu chưa? Ở quê thì 2 thằng con trai, lên đây lại thêm thằng nữa, đời mày còn là khổ. Bây giờ anh có chuyện này, mày giúp anh. Mày có thấy cách đây 5 ngày có tay lái xe IFA nào đi cùng một con bé khá đẹp lấy hàng ở đây không? Tên lái xe là gì ạ? Là Quả, Hoàng Ngọc Quả. Con bé chủ hàng lại không biết tên. Khó gì, chờ em 10 phút. Nói rồi anh ta quay ra gọi một gã đang đứng cạnh đấy, bảo đi gọi đám tổ trưởng về. Chỉ vài phút sau có 4 tay tổ trưởng đến. Chúng bay có thấy cách đây 5 hôm có thằng lái IFA lạ mặt mới đến nhận hàng không? Đi cùng nó là một đứa con gái khá đẹp. Một tổ trưởng nói ngay: đẹp và ngon chỉ có con Phụng Vải ở Vĩnh Phú. Đúng rồi, hôm thứ năm nó nhận hàng ở đây, có tay lái xe mới, thằng cha đó non đẹp trai, người gầy, bọn em có hỏi thì nó bảo là người của Sếp. Cậu có biết ai là Sếp không? Nếu là Sếp của con Phụng Vải, có lẽ chỉ thằng Chu hay gọi là Chu Dê, vì thằng này máu gái, tay này buôn hàng tàu nổi tiếng ở Phú Thọ. Một tay khác dở dồ theo dõi và đọc rõ ràng: đây, Phụng Vải, xe IFA 3806, và Nhung Kẻ Tâm 20 kiện, vải tuột Sifa Len 5 kiện, vải kaki 15 kiện. Thành tươi nét mặt: tốt rồi, cảm ơn các bạn. Ông anh tìm nó có việc gì đấy? Ân oán giang hồ. Thành nói rồi chụp chiếc mũi cối lên đầu và gọi người đồng hương ra một chỗ. Đây là số điện thoại của anh, nếu thấy nó phone cho anh ngay. Bằng không mày cứ gây sự, làm sao để công an nhốt cả vào trại là mày được thưởng đấy. Thôi thôi, em trả dại. Các ông công an ở đây ghét bọn em như chó, yêu quý dân buôn lậu. Chỉ có mấy ông hải quan biên phòng vì sống cộng sinh mà lại. Nhưng mà thôi được, em giúp anh. Đổi lại, anh cũng đừng để vợ em ở quê nó biết nhé.